Chương 2740, 3002 thần mặt khác. Nói như vậy, Lâm Thiên Diêu biểu hiện ra đều là vô cùng ôn hòa. Tuy là, lấy hắn năng lực mà nói, trên địa cầu tất cả sinh linh đều là con kiến hôi. Cho dù đối thủ cùng hung cực ác, hắn cũng sẽ không trực tiếp chấn áp thôi đối phương. Nhất là ở chiến cảnh trên thế giới. Bởi vì hắn vẫn cảm thấy, mình là một cái ngoại lai người, quá nhiều can thiệp cái này thế giới sự tình, nhất định không có kết cục tốt. Thế nhưng càng về sau, hắn lại phát hiện, sự tình, dường như cùng mình nghĩ có chút không giống. Có vài người, ngươi không phải gõ một cái bọn họ, thật vẫn coi như ngươi là dễ khi dễ. Tỷ như Apocalypse, hắn không phải không biết mình lợi hại, thế nhưng, hắn vẫn dám tìm phiền toái cho mình. Đây là vì cái gì không phải cũng là bởi vì Lâm Thiên Diêu biểu hiện quá mức ôn hòa sao? Nếu như Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu chính là quyền xanh sắt trong tay, ở sư uy hiếp của cao y chê tờ dưới, Apocalypse còn dám làm được chuyện như vậy sao? Chỉ sợ, lại cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng là không dám. Muốn hiểu đây hết thể sau đó, Lâm Thiên Diêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra, có người chính là tiện, người hảo hảo no y trùy hệ NQNZ hắn không được, cần phải đổi một phương thức cùng hắn giao lưu. Nếu ngôn ngữ đã không cách nào để cho hắn minh bạch nên làm như thế nào sự tình, như vậy, muốn để hắn nghe lời, tự hồ chỉ có bạo lực con đường này có thể đi. Bạo lực, không cần thiết có thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục, không cần thiết có thể chinh phục quan niệm, thế nhưng bạo lực lại có thể phá hủy tư tưởng vật dẫn. Cái này là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu xuống đất thất, gặp được đang ở nhắm mắt dưỡng thần, coi như chuyện gì đều chưa từng xảy ra Apocalypse. Hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt liền công phá Apocalypse phòng ngự, tiến vào hắn thức hải thâm sử. Nếu như ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, quản chi chỉ là có một từng tia sám hối ý tứ, ta cũng sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Tu hành không dễ, vạn vật đều có linh tính, ta không muốn làm cái này chuyện thương thiên hại lý. Ở Apocalypse thức hải nội bộ, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói. Apocalypse nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó, lại trực tiếp cười to lên. Ngươi cười cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngu xuẩn phàm nhân sinh tử, cùng ta có quan hệ gì? Nhân loại, đáng đời có hôm nay vận mệnh. Năm đó, ta quân Lâm Thiên Hạ, trợ giúp nhân loại từ Sphinx nhóm thống trị bên trong giải khai phóng ra. Bọn họ, lại đảo mắt liền phản bội ta. Nhân loại, loại này không biết trung thành gọi là gì sinh vật, có hôm nay kết cục cũng là đã định trước. Ta tại sao muốn sám hối? Sắc mặt của hắn lãnh khốc, không chút nào ý tứ hối cải. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Người sai rồi, nhân loại, cũng không phải không biết trung thành là cái gì. Chỉ là, so sánh trung thành, bọn họ càng minh bạch thân vì tôn nghiêm của con người cùng truy đuổi tự do hạnh phúc quyền lợi. Giống như là như ngươi vậy, tuy là đem người từ Sphinx nơi đó giải khai phóng ra. Thế nhưng trong nhấp nháy, liền tạo dựng lên chính mình thần quyền thống trị, cùng Sphinx, khác nhau ở chỗ nào ngươi đến hôm nay, còn không biết mình bị lật đổ nguyên nhân thực sự. Chính là ta không ở, sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi vẫn là thất bại. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, nhìn đối diện không chút nào đem lời của mình coi là chuyện to tát dạ bổ cả lì. Hắn biết, lúc này vô luận tự cái gì, đối phương cũng sẽ không nghe xong. Cũng được, đều đến trình độ như vậy, còn là nói nhiều như vậy làm cái gì đấy? Đến rồi hiện tại, hắn đều không có ý tứ hối cải. Chính mình, lúc này đây nếu như lại bỏ qua hắn, như vậy ai biết, hắn còn có thể làm được dạng gì sự tình. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, thế nhưng có vài người cũng là không phải đụng nam tưởng chưa từ bỏ ý định, thậm chí còn đụng phải nam tưởng cũng không biết hối cải. Đối đãi người như vậy, cũng chỉ có một biện pháp. Lâm Thiên Diêu ngẩng lên tay của mình, sau đó, nhẹ nhàng hạ xuống. Apocalypse nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, trong lòng giật mình, thế nhưng, còn không có đợi lấy hắn phản ứng kịp, thân thể hắn, đã bị một đoàn màu vàng hỏa diễm bao vây. Đó là một loại vượt qua hắn tưởng tượng hỏa diễm. Hắn thậm chí còn liền hô một tiếng la lên cũng không có phát ra ngoài, liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Không có gió, chỉ là có không khí đang lưu động. Lâm Thiên Diêu nhìn cũng không nhìn nơi đây liếc mắt, xoay người, lấy đi Chu Tiên Tứ Kiếm, liền rời khỏi nơi này. Có vài người, không đáng đồng tình. Như vậy, đã từng bọn họ lập được tới đại công đức. Thế nhưng, bọn họ chợt bị tư dục sở khống chế, trong nhấp nháy là được chính mình kẻ đáng ghét nhất. Loại chuyển biến này, là đáng buồn nhất, cũng là nhất bất đắc dĩ. Chính mình, có hay không có một ngày, cũng sẽ biến thành chính mình ghét nhất dáng vẻ đâu không khỏi. Lâm Thiên Diêu trong lòng, đồng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chỉ là, hắn rất nhanh, tự rêu cười cười. Suy nghĩ những chuyện này làm cái gì, vẫn là làm xong lập tức trọng yếu nhất. Chính mình, không có năng lực, cũng không có tâm tình, đi suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy là, chắc lơ cùng lý niệm giao lời nói, là như vậy không để cho mình an. Thế nhưng, cái kia dù sao cũng là thật lâu chuyện về sau. Hơn nữa, không gian song song sự tình, mình bây giờ, cũng lộng không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống chính mình trong lòng bất an, ngược lại đi xử lý chuyện trước mắt. Apocalypse chết, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu làm sao có thể để hắn chết đơn giản như vậy? E rằng, Apocalypse cũng không có nhận thấy được. Tại hắn tử vong phía trước, hắn năng lực đã bị Lâm Thiên Diêu sở tước đoạt. Dị nhân sở dĩ sở hữu mạnh mẽ như vậy năng lực, căn nguyên ở chỗ gen. Mà Apocalypse năng lực mạnh như vậy, hắn gen bí mật, tự nhiên cũng có rất nhiều người muốn. Ở nơi này binh hoang mã loạn thời kỳ, vật như vậy, như trước có người muốn. Chỉ là, đại giới, tương đối mà nói, sẽ đắt đỏ một điểm mà thôi. Tuy là ngoại trừ Trung Quốc cùng chung quanh quốc gia, còn lại tất cả quốc gia chính phủ đều xong đời. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là những cái này tài phiệt gia tộc cũng theo quốc gia cùng nhau xong đời. Thương nhân, cho tới bây giờ sẽ không có quốc gia cùng trung thành thuyết pháp. Nếu để cho bọn họ đầy đủ quyền lợi, bọn họ hoàn toàn có thể phản bội quốc gia. Cho nên, cho dù quốc gia xong đời, bọn họ cũng có thể sống rất tốt. Là nên sẽ đi gặp lão bằng hữu của mình, Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình đào được ạ bổ cạ lịch tinh huyết, nở nụ cười một tiếng. Chỉ là, không biết, e giờ tiên sinh, hắn gần nhất thế nào?